Ái phi thỉnh bớt giận. Chương 23, góc truyện audio.com. Hiện giờ ta cũng chỉ có thể là một tướng quân không phải sáo, thậm chí vì là một tướng quân ngay cả nữ nhân ta yêu cũng phải mất đi, làm tướng quân như vậy còn có ý nghĩa gì? Tần Diệp cười khổ nói, cho tới nay hai nguyện vọng chính là trên chiến trường giết địch cùng cưới Thiệu Yên Nhiên làm vợ, mà hiện tại thế nào? Ha ha, Thiệu Yên Nhiên gả cho hoàng đế làm hoàng hậu, hắn trăm đắng ngàn cay phải thủ vệ người mà hiện giờ đoạt người hắn yêu nhất, vậy còn có cái gì ý nghĩa, dựa vào cái gì mình phải vì Cảnh Thịnh thủ giang sơn này, dựa vào cái gì? Cảnh Thịnh có tài đức gì, dựa vào cái gì mà cướp đi Thiệu Yên Nhiên? Diệp, ta biết hiện tại nói cái gì đều cũng là dư thừa, nhưng ta chỉ muốn nói với ngươi, bên cạnh ngươi vẫn còn có người quan tâm ngươi. Như vậy ngươi thì sao? Ngươi vẫn quan tâm ta sao? Tần Diệp trong lòng vẫn có từng chút hy vọng xa vời. Thiệu Yên Nhiên mỉm cười nói, đương nhiên, ngươi là đại lang độc nhất vô nhị tướng quân. Tần Diệp nghe đến đó trên mặt biểu tình dần dần cứng lại, hóa ra chỉ là quan tâm quân chủ đối với hạ thần. Đối với Tần Diệp, Thiệu Yên Nhiên trong lòng cũng có quý. Thật sao, như vậy hạ thần có phải hay không phải đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm đây? Tần Diệp tự giễu nói, không chỉ có ta, hoàng thượng nàng cũng rất quan tâm ngươi. Nghĩ đến trước kia tiểu hoàng đế đối với Tần Diệp tình nghĩa, đoán rằng Tần Diệp đời này cũng sẽ không biết đi. Hừ, Tần Diệp cười lạnh, hiện giờ hắn không cần nhất chính là Cảnh Thịnh quan tâm, nghĩ đến mọi thứ Cảnh Thịnh làm, Tần Diệp lại càng muốn đem nàng lột ra bẻ xương cho hà giận. Cảnh Thịnh ở trong cảm nhận của Tần Diệp hình tượng đã ăn rất sâu, có lẽ từ khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng cũng đã tâm sinh chán ghét, không để vào mắt dù ngày sau thế như nào lấy lòng hắn đều vô nghĩa. Cảnh Thịnh đối với Tần Diệp chính là như vậy. Thiệu Yên Nhiên biết Tần Diệp đối với Cảnh Thịnh thành kiến rất lớn, nhưng nếu để cho hắn biết nguyên nhân thực sự Cảnh Thịnh cưới mình, Tần Diệp có thể hay không sẽ phát điên. Quên đi, hôm nay thật sự phải cùng Tần Diệp làm một kết thúc, cũng không thể để cho Tần Diệp cứ như vậy hoang đường. Như vậy hôm nay ngươi là lấy thân phận thê tử Cảnh Thịnh đến gặp ta hay là thân phận Thiệu Yên Nhiên đến gặp ta? Chấm, ta là thê tử của nàng, hiện giờ không thể nghi ngờ là sự thật không phải sao? Thiệu Yên Nhiên nói, được, ta hiểu rồi, hóa ra tất cả những thứ này đều là ta nhất xương tình nguyện thôi, ngươi nói đúng, trà này là thay đổi, chỉ tại ta quá ngốc nếm không ra mùi vị thôi. Tần Diệp trong ánh mắt có chút căm giận, xin lỗi, ta cũng không có ý muốn thương tổn ngươi, ta chỉ là... Chỉ là cái gì, chỉ muốn nói cho ta biết hiện giờ ngươi cùng hắn ở chung rất vui vẻ đúng không? Tần Diệp cười cười, chỉ có điều cười còn không bằng khóc. Không cần ngươi nói cho ta biết, người toàn bộ hoàng thành đều biết hắn đối với ngươi bao nhiêu tốt. Ta vốn tưởng rằng ngươi là bị bắt gả cho hắn, hóa ra hiện tại ta mới biết được tất cả những thứ đó không phải như vậy, từ đầu tới cuối người ngu ngốc nhất chính là ta. Chấm, Tần Diệp, chuyện này cũng không phải như ngươi nghĩ như vậy. Thiệu Yên Nhiên nói. Không phải như ta nghĩ, tốt lắm, ngươi tới nói cho ta biết, ngươi không yêu hắn, chưa từng yêu hắn, ngươi gả cho hắn cùng lắm là bị tình thế bức bách. Ngươi nói đi, Tần Diệp có chút kích động, góc truyện audio.com, Thiệu Yên Nhiên dừng một chút, nàng từ trước tới giờ chưa từng thấy Tần Diệp không kiềm chế như vậy. Ở trong ấn tượng của Thiệu Yên Nhiên, Tần Diệp là một người ôn nhu, ít nhất sẽ không như bây giờ ép buộc mình. Xin lỗi, có một số việc cũng không phải như ngươi nghĩ như vậy, rất nhiều chuyện điểm xuất phát cũng không phải chính ngươi chọn lựa, tóm lại mặc kệ thế nào nàng giờ là phu quân của ta, là Thiệu Yên Nhiên này cả đời duy nhất phu quân. Như thế thì kết thúc xuống đi, Tần Diệp nghe xong Thiệu Yên Nhiên đoạn tuyệt như thế đột nhiên cười ha ha. Cảnh Thịnh là ngươi phu quân vậy ta lại xem như cái gì? Chỉ là một thần tử thôi sao? Hạ thần thật là tài đức gì có thể để hoàng hậu nương nương như vậy lo lắng? Tần Diệp đứng dậy lập tức muốn rời đờ, Tần Diệp. Thiệu Yên Nhiên cũng lập tức đứng lên gọi hắn lại, Cảnh Thịnh cũng không phải như ngươi nghĩ bộ dạng kia, nàng là một hoàng đế tốt. Ha ha, hắn có phải hoàng đế tốt hay không cùng ta có quan hệ gì đâu. Nói xong kéo cửa ra liền đi ra ngoài, nhìn Tần Diệp bóng dáng Thiệu Yên Nhiên thở dài, nàng biết mặc kệ thế nào đối với Tần Diệp nói gì cũng đều lại thương tổn hắn, nhưng hắn đối với Cảnh Thịnh hận dĩ nhiên đã ăn rất sâu, việc này mới là làm nàng đau đầu nhất. Sau khi thấy Tần Diệp sắc mặt vô cùng không tốt rời khỏi, Thiều Khang mới vội vàng đi tới con gái thư phòng muốn thám thính một chút tình huống. Chỉ thấy Thiệu Yên Nhiên lắc lắc đầu, nên nói ta đều nói, hiện giờ hắn vẫn không bỏ xuống được. Thiều Khang cũng là bất đắc dĩ, ai, xem ra chuyện này sẽ không xong như vậy, Tần Diệp vẫn là ở trong thanh lâu mua say, hiện giờ lại là uống rượu nằm sấp trên bàn. Lúc này trong phòng thêm một người, hắn đứng trước mặt Tần Diệp ánh mắt cực kỳ châm chọc. Tần Diệp ngẩng đầu, mị nheo con ngươi mới nhìn rõ người tới. Là ngươi, người nọ khóe miệng hơi giơ lên. Đã lâu không gặp Tần tướng quân, Tiểu Yên Nhiên thăm viếng thời gian vẫn nhanh chóng qua đi, lúc tới ngày thứ ba Cảnh Thịnh đã xuất hiện ở trước cửa phủ thừa tướng, không phải cải trang thường phục mà mang nhân mã cùng tiến đến thỉnh Tiểu Yên Nhiên hồi cung. Tiểu Khang không biết Cảnh Thịnh đến vẫn là không có bao nhiêu chuẩn bị. Quốc trưởng đại nhân không cần làm phiền, trẫm hôm nay chỉ nghênh đón Hoàng hậu trở về. Cảnh Thịnh cười nói, Tiểu Yên Nhiên sớm đã đoán được Cảnh Thịnh sẽ ngồi không yên. Không phải bảo ngươi đừng đến sao? Cái này khen ngược còn mang theo nhiều người như vậy, là ai nói không thích phô trương lãng phí. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng vẫn ngọt ngào. Hoàng hậu lần đầu tiên thăm viếng, trẫm không tự mình đưa ngươi trở về vốn là trẫm không phải, hiện giờ đương nhiên là phải tự cung nghênh Hoàng hậu nương nương trở về rồi. Cảnh Thịnh chính là thích nghịch ngợm, vẫn tại trước mặt công chúng. Lúc đầu định là ở phụ thân nơi này dùng bữa tối rồi trở về, hiện giờ ngươi đến kế hoạch cũng bị xáo trộn. Tiểu Yên Nhiên cười nói, một bộ dáng giống như ngươi muốn làm thế nào? À, vậy sao? Cảnh Thịnh ngượng ngùng nhìn Tiểu Khang. Nếu quốc trưởng đại nhân không ngại trẫm hôm nay cùng Hoàng hậu cùng nhau ở đây dùng bữa tối mới hồi cung. Hoàng đế muốn lưu lại cọ cơm, Tiểu Khang sao lại dám không đáp ứng? Cóc truyện audio.com Hạ thần đương nhiên là hoan nghênh Hoàng thượng, hiện giờ đến bữa tối còn một khoảng thời gian, không bằng thỉnh Hoàng thượng ở trong phủ nghỉ ngơi một chút cũng tốt để chi hạ thần đi làm chút chuẩn bị. Quốc trưởng đại nhân không cần quá phiền toái, mọi thứ đơn giản là được. Tiểu Hoàng đế cười tủm tỉm nói. Vâng, Tiểu Khang mang mọi người đi giúp Hoàng đế chuẩn bị mỹ vị bữa tối, hiện giờ cũng chỉ còn lại Tiểu Yên Nhiên cùng nàng. Yên Nhiên mang trẫm đi nhìn một cái phủ thừa tướng này đi, trẫm muốn nhìn nơi ngươi sinh ra và lớn lên. Đương nhiên, Tiểu Yên Nhiên cười dẫn đường cho Cảnh Thịnh. Cảnh Thịnh mấy ngày không thấy Tiểu Yên Nhiên tất nhiên là tưởng niệm, cũng không muốn người ngoài ở bên cạnh quấy rầy, sau đó đã cho lui bọn cung nữ thị vệ. Một khi không còn ai, Cảnh Thịnh sẽ dục dịch ngay từ đầu chỉ nắm nắm bàn tay nhỏ bé, lúc sau thẳng thắn nửa ôm Tiểu Yên Nhiên, thường xuyên còn trộm hôn. Tiểu Yên Nhiên cũng tùy nàng, hai người khó khăn lắm đi tới Tiểu Yên Nhiên khuê phòng. Nơi này chính là phòng Yên Nhiên sao? Cảnh Thịnh như tiểu bảo bảo rất hiếu kỳ hỏi. Ngươi cảm thấy sao? Tiểu Yên Nhiên hỏi lại. Đó mới đúng, tao nhã như thế thật phù hợp với khí chất của Yên Nhiên a, mặc kệ cái dạng gì nữ nhân đều thích được khen, Tiểu Yên Nhiên cũng là không ngoại lệ. Cảnh Thịnh đối với Tiểu Yên Nhiên muốn hiểu rõ mọi thứ, lập tức bắt đầu quang minh chính đại đi đến thăm Tiểu Yên Nhiên khuê phòng. Khi nàng đi đến bên giá sách lại gặp được một vài thứ nhìn rất là quen mắt. Những thứ đó đều là các nơi tìm được hảo bảo bối, Cảnh Thịnh nhớ khi đó vì lấy lòng Tần Diệp đem những thứ đó hiếm lạ cổ quái đều đưa cho hắn, không ngờ hiện giờ chúng lại xuất hiện ở trong phòng Tiểu Yên Nhiên. Cảnh Thịnh có chút nghi hoặc nhìn Tiểu Yên Nhiên, Tiểu Yên Nhiên cười cười, Hoàng thượng chẳng lẽ không nhớ những thứ đó sao? Nói xong tiện tay cầm một cái đặt trong tay thưởng thức. Là Tần Diệp đưa cho ngươi sao? Không cần phải nói cũng biết. Đúng vậy, Tần Diệp này thật là quá không biết tốt xấu, lại đem quà mình đưa cho hắn chuyển giao nơi nàng, may mà là đưa cho Tiểu Yên Nhiên, nếu không. Tiểu Yên Nhiên thấy Hoàng đế không nói lời nào, thế nào ngươi không hy vọng mấy thứ này ở chỗ của ta, như vậy trả lại cho ngươi tốt lắm. Nói rồi giả tức giận cầm Dạ Minh Châu trong tay nhét vào tay Cảnh Thịnh, ngồi xuống bên cạnh bàn đưa lưng về phía nàng. Cảnh Thịnh vừa thấy, liền nóng ruột. Yên Nhiên ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải không hy vọng a, ta chỉ là cảm thấy đây là ý trời, những thứ đó đã định là của ngươi, ta cũng vậy là của ngươi. Tiểu Hoàng đế vội vàng dỗ Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương tức giận vẫn là chuyện lớn nga. Chỉ thấy Tiểu Yên Nhiên vẫn không bao nhiêu cao hứng, lúc trước ngươi đưa cho Tần Diệp nhiều như vậy chân bảo hiếm lạ, nhưng hiện giờ ngươi ta thành thân lâu như vậy cũng chưa đưa qua cho ta một thứ gì, quả nhiên ở trong lòng ngươi Tần Diệp là khác biệt. Tiểu Yên Nhiên quyết định hào hào giáo huấn Cảnh Thịnh một chút, cũng đùa một chút. Cảnh Thịnh sắc mặt đại biến, "Hoan uổng a Yên Nhiên, chuyện ta cùng Tần Diệp ta cũng cùng ngươi nói thật ra rồi, khi đó không phải tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện sao? Ngươi thì không giống, ta là chân thực yêu ngươi, huống chi ta cả người đều là của ngươi, vẫn còn không bằng những vật nhỏ này sao?" Cóc truyện audio.com Tiểu Hoàng đế gấp đến độ một thân đầy mồ hôi, Tiểu Yên Nhiên xoay người tiếp tục không phản ứng nàng. Cảnh Thịnh hết cách liền từ phía sau trực tiếp ôm lấy Tiểu Yên Nhiên. Ta Cảnh Thịnh xin thề đời này kiếp này chỉ yêu một mình Tiểu Yên Nhiên, còn Tần Diệp và vân vân đều không là gì, ngươi mới là của ta chân thực người yêu. Huống chi mình cùng Tần Diệp căn bản không phải là không có gì hay sao, muốn có gì cũng là Tiểu Yên Nhiên cùng Tần Diệp. Có điều đối với Hoàng hậu nương nương ghen Tiểu Hoàng đế trong lòng vẫn thật vui vẻ, này giải thích cái gì? Giải thích Tiểu Yên Nhiên để ý nàng a, hiện tại Cảnh Thịnh cũng nói đến như vậy Tiểu Yên Nhiên cũng không tốt tiếp tục chỉnh nàng, chỉ cười khúc khích. Cảnh Thịnh thế mới biết hóa ra là Yên Nhiên đang chỉnh nàng, tức giận nghiến răng. Trả thù đương nhiên lại là quấn lấy Thiệu Yên Nhiên thân mật một chậm. Hôn quá mức cực nóng làm cho Thiệu Yên Nhiên có chút ngẩn ngơ, cho đến khi cảm thấy mình sắp bị Cảnh Thịnh hôn đến ngất đi, Tiểu Hoàng Đế mới miễn cưỡng buông nàng ra. Hai người thân thể đều có chút nóng lên, Cảnh Thịnh lại cảm thấy trong bụng có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Nàng luyến tiếc buông ra Thiệu Yên Nhiên, nàng còn muốn tiếp tục, này là dục vọng rồi đi. Thiệu Yên Nhiên cảm nhận được Cảnh Thịnh nụ hôn, lần này cùng ngày xưa lướt qua lập tức dừng không giống, lúc này đây Cảnh Thịnh trở nên phá lệ cường thế, thậm chí có thể ở trong ánh mắt của nàng nhìn thấy một vài thứ, hình như là dục vọng. Hai người vẫn ở trong phòng dây dưa quấn quýt cho đến khi một trận tiếng đập cửa vang lên. Hoàng thượng, bữa tối đã chuẩn bị tốt, thỉnh Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương dùng bữa. Thiều Khang không biết trong phòng xảy ra chuyện gì. Nghe được có người gõ cửa, Thiệu Yên Nhiên đẩy ra nằm ở trên người mình Cảnh Thịnh, hai người có chút hỗn loạn ngồi dậy. Thiệu Yên Nhiên má đỏ chót, Cảnh Thịnh đương nhiên cũng tốt không hơn là bao. Hai người y sam đều có chút hỗn độn, Thiệu Yên Nhiên sửa sang lại chính mình y phục liền đi mở cửa, thừa dịp khoảng không này đương Cảnh Thịnh cũng đứng lên điều chỉnh một chút tâm lý. Thiệu Yên Nhiên mở cửa thấy là phụ thân, chúng ta sẽ liền ra ngoài. Cùng Thiều Khang nói, Thiều Khang nhìn thấy con gái sắc mặt ửng hồng thẹn thùng, lại nhìn thấy Cảnh Thịnh đứng trong phòng lúng túng cười, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, mình tới thật không phải lúc a. Thiều Khang nuốt nước bọt. Hạ thần đi trước chuẩn bị, liền vội vàng rời khỏi. Thiều Yên Nhiên đóng cửa lại, nhất thời không khí vẫn rất lúng túng. Cảnh Thịnh nhẹ ho khan hai cái, là nhạc phụ đại nhân bảo chúng ta dùng bữa tối sao? Biết rồi còn hỏi, lấy cơ khá lắm. Ân, Thiều Yên Nhiên gật đầu. Vậy chúng ta hiện tại liền đi, tuyệt đối không thể để cho nhạc phụ đại nhân đợi lâu. Nói xong giả vờ như không có việc gì dắt tay Thiệu Yên Nhiên. Thiệu Yên Nhiên cũng không cự tuyệt, trải qua chuyện vừa rồi giữa hai người cũng xảy ra nho nhỏ biến hóa. Thiệu Yên Nhiên đã biết Cảnh Thịnh đối với mình có dục vọng, chỉ là mình còn chưa chuẩn bị tốt. Cảnh Thịnh nhìn Thiệu Yên Nhiên xấu hổ bộ dạng, trong lòng cũng không biết là gì tư vị, có lẽ còn phải chờ chút thời gian, có phải hay không mình quá mức sốt ruột làm sợ nàng. Ai, đều do tiểu lý từ gần đây cho chẫm xem sách làm hại mình trong hòa dục tràn đầy. Góc truyện audio.com. Sau khi hai người ở phủ thừa tướng dùng bữa tối liền khởi hành trở về hoàng cung. Dọc theo đường đi Cảnh Thịnh cũng sẽ nói chút lời nói với Thiệu Yên Nhiên, cùng ngày thường không có gì khác nhau. Phải à Yên Nhiên, ngươi nói phải làm chuyện gì đó cũng xong xuôi rồi sao? Tiểu hoàng đế hỏi, ân, có thể làm cũng đều làm, kế tiếp chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Tần Diệp bộ dạng kia nói thật Thiệu Yên Nhiên cũng là bất lực. Nhìn Thiệu Yên Nhiên vẻ mặt sâu xa, Cảnh Thịnh rất tò mò là chuyện gì. Chuyện này là rất khó giải quyết sao, nếu không được để cho trẫm giúp ngươi. Vẻ mặt rất muốn chia sẻ, Thiệu Yên Nhiên cười cười. Hoàng thượng rất muốn biết sao, Tiểu Hoàng đế nghĩ nghĩ. Đúng, Yên Nhiên, chuyện trẫm đương nhiên muốn biết, nhưng mà nếu ngươi không muốn nói trẫm cũng sẽ không bắt buộc ngươi, dù sao mỗi người đều có chút bí mật nhỏ. Thiệu Yên Nhiên đem thân thể dựa vào người Cảnh Thịnh, là chuyện có liên quan đến Tần Diệp, không bằng thẳng thắn, nếu không tiểu giấm chua này cứ miên man suy nghĩ. Chuyện Tần Diệp sao, hôm qua ta đã gặp hắn, ta nói phải giải quyết chuyện kia cũng là cùng Tần Diệp có liên quan. Cảnh Thịnh cao mày, các ngươi nói gì đó, Thiệu Yên Nhiên cười nói, Hoàng thượng cho rằng thần thiếp cùng Tần tướng quân có thể nói cái gì. Chẳng lẽ Hoàng thượng không biết hôm nay tại triều đình các loại lời đồn đãi chuyện nhảm có liên quan đến Tần tướng quân sao? Cũng là như thế Tần đại tướng quân mới có thể khẩn cầu thần thiếp ra mặt tìm Tần Diệp nói chuyện. Nhưng hắn tựa như đã đánh giá thần thiếp quá cao rồi. Có lẽ là trẫm đã xem nhẹ địa vị của ngươi ở trong lòng Tần Diệp. Tiểu Hoàng đế nói, về chuyện của Tần Diệp có thể nói mỗi ngày đều có tấu chương trình lên, trẫm cũng vì nhiều năm tình cảm trên cũng không để ý tới, nhưng ngày một nhiều hơn các đại thần khó tránh khỏi sẽ nổi lên tâm tư, dù trẫm muốn bảo trụ hắn cũng không được. Cảnh Thịnh gắt gao nắm lấy tay Thiệu Yên Nhiên. Trẫm biết Yên Nhiên cùng trẫm như nhau đều đối với Tần Diệp có chút áy náy, nhưng Yên Nhiên ngươi cũng không sai, muốn nói có lỗi kia cũng là trẫm lỗi, có lẽ trẫm không nên vì bản thân tình riêng mà chia rẽ ngươi cùng Tần Diệp, nhưng trẫm không hối hận, thật sự không hối hận. Cảnh Thịnh nghiêm túc nói, chuyện đề cử, Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Đứa ngốc, Thiệu Yên Nhiên xoa xoa mày đang nhíu chặt Cảnh Thịnh, ở đây ta với ngươi sẽ không có lỗi, gả cho ngươi ta cũng không hối hận. Chỉ là chuyện Tần Diệp. Cảnh Thịnh lại muốn nói cái gì nhưng bị Thiệu Yên Nhiên cắt ngang. Chuyện của người nhưng nghe mệnh trời, từ từ sẽ đến đi, cái kết này để cho chúng ta cùng nhau chậm rãi mở ra. Ân, Cảnh Thịnh dùng sức gật đầu, có một số việc phải cùng Yên Nhiên cùng nhau đối mặt. Cách chương.